Toàn chức pháp sư dị bản, chương 741, một người đè một chiều ra đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ám ảnh, hỗn độn, huyền âm, hỏa hệ cuối cùng là nguyền rủa dung hợp. Dưới thần phú hỗn độn pháp tắc mạc phàm rốt cuộc chạm vào áo nghĩa dung hợp pháp môn, sáng tạo, nắm giữ thuộc về mình ma pháp. Cấm chú phía sau con đường liền không có bị cố định, mạc phàm cấm chú nhất định sẽ càng lúc càng giống chính mình đã từng cảm giác được. Hắn là nhân loại pháp sư. Tu luyện chính là pháp tắc tu, chấm, hắc ám ma pháp trong mắt hắn cuối cùng phải thuần hóa thành nhân loại ma pháp, liền ác ma hệ cũng phải bị triệt để giải mã, trở thành nô lệ thuộc về nhân loại ma pháp. Trong một khoảnh khắc mạc phàm thậm chí đã nhìn thấy vong linh hệ tinh trần nhỏ bé đã từng bị ác ma hệ phá hủy thôn phệ bên trong. Tuy rất nhỏ bé một hệ thậm chí tổn thương nghiêm trọng, nhưng một ngày nào đó, không xa thôi, hắn sẽ nắm ác ma hệ con hàng này cưỡng ép tách ra. Tà miếu thần vực, ác ma nguyền rủa, mênh mông tinh từ ám hồng sắc cùng u ám sắc tại thời khắc này giống như bom nổ tung, bộc phát ra cường đại ánh sáng, hắc ám vị diện tà miếu vực sâu cùng thứ nguyên cung điện vậy mà tại mạc phàm một chỗ dung hợp trở thành mạc phàm vĩ đại chớ chú ma pháp ngay trong thế giới dương gian. Ong ong ong, đã sớm đặt bẫy trận pháp dưới lòng đại dương, tà miếu lúc này mới phảng phất không giấu nữa, nó chậm rãi hiện lên giữa lòng biển đen ma đô. Mỗi đôi cựu u tà nhãn chừng mắt liếc ở xa một cái thế giới khác ở Đông Hải. 10 giây sau tử hỏa lan tràn đại dương, trăm vạn hải yêu vậy mà bắt đầu hòa tan. Nô bộc trực tiếp tuân sát, chiến tướng trực tiếp tuân sát, thống lĩnh trực tiếp tuân sát. Quân chủ ân, gào thét đi, hỏa âm nguyền rủa sẽ có mặt để tuân sát. Giống như hoa đà tái thế, trăm hoa đua nở giữa biển đêm. Bông màu tím u mê lấp lánh ngọn lửa nhỏ, nhưng ngọn lửa nhỏ là có độc, là kịch độc hoa đà, nguyền rủa sinh linh. Chớ chú ma pháp chỗ cường đại nhất là một khi chúng nguyền rủa, căn bản không trốn thoát được, không giảng cứu từ bi giống như nguyên tố hệ ma pháp, lôi hệ, hỏa hệ, thủy hệ công kích là có thể né tránh, nhưng mà nguyền rủa một khi dính vào, vậy thì trốn không thoát. Hoặc là ngươi mạnh hơn ta vượt qua, hoặc là để mạng lại. Ác ma báo thù cứ như vậy bộc phát tàn sát trên Đông Hải. Ma khư Bạch Chu đế sở hữu năng lực ngụy trang tàng hình rất mạnh, nó liều mạng chui vào bên trong tà miếu kết giới, thử nghiệm phương thức này để tránh né ánh mắt tà nhãn nguyền rủa của Mạc Phàm, đồng dạng muốn tranh thủ đột kích phá phòng tuyến. Mạc Phàm cười gằn, phát giác được cái tên này âm hiểm muốn đi đường tà. Hắn lật bàn tay một cái, dùng không gian bàn tay gõ nhẹ vào đầu Ma khư Bạch Chu đế từ phía sau lưng. Ma khư Bạch Chu đế giật nảy mình, bất chi bất giác quay đầu nhìn lại, lập tức thần ma câu diệt, hồn phi phách tán. Nó có 6 con mắt, cả 6 con mắt trong phút chốc đều in sâu hình bóng cửu u tà nhãn, hết lần này đến khác quay đi chỗ khác vẫn không thoát khỏi tà nhãn nhìn chăm chăm. Tà nhãn đem đại hải tà dương tử hỏa nguyền rủa lên linh hồn Ma khư Bạch Chu đế. Lửa tím tràn ra khắp thi thể, kịch liệt thôn phệ vị á đế vương xấu số. Tà dương tử hỏa của Mạc Phàm rất đáng sợ, đây là chí âm chí tà ma hỏa. Mạc Phàm nhận thức Tô Lộc pháp môn nguyền rủa về sau, hắn dễ dàng có thể đem hỏa hệ của mình đi qua nguyền rủa gột rửa, lật ngửa Chu Tước Thánh Hỏa ra cường hóa thành ma, Hồng Thánh Tước trở thành Hắc Thánh Tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sức mạnh không thể nói theo lý lẽ thông thường. Chính thống đế vương Vinh Ma Thiên Hoàng không hổ danh là Đông Hải đệ nhất mạng giai, nó giai so với Sa Nhân Quốc chủ liền bỏ xa rất nhiều, càng không phải nói loại này sinh mệnh nhỏ bé Ma khư Bạch Chu đế. Vinh Ma Thiên Hoàng ngược lại có thể sống sót trong biển lửa tìm đường trở ra. Nó mặc kệ một thân lửa tím mang theo bao phủ, bị cháy mòn đến khổ tận cam lai, Vinh Ma Thiên Hoàng chỉ có thể cấp tốc bơi về lãnh nguyệt mâu yêu thần cầu viện. Lúc này nó hiểu được cho dù mình hơn nửa giờ chưa chết có thể cố gắng kéo dài hơi tàn thêm vài ngày. Nhưng ngọn lửa trên thân là nguyền rủa tử hỏa, vĩnh viễn không có tắt. Vinh Ma Thiên Hoàng chắc chắn không có cách thoát được, sinh mệnh nó chắc chắn sẽ tới thời điểm héo tàn, nó muốn sống, bắt buộc phải dựa vào lãnh nguyệt mâu yêu thần sức mạnh mới cứu được. Đáng tiếc khoảng cách Vinh Ma Thiên Hoàng di chuyển đến địa phương lãnh nguyệt mâu yêu thần hay là quá xa so với quỷ môn quan treo sau lưng rồi. Sai lầm thứ hai, nó vậy mà ngu xuẩn đến mức phát ra âm thanh sợ hãi a, vừa chạy vừa rít lên âm thanh cầu cứu, đây chẳng khác nào mang theo sát hỏa diệt thân. Để cho ngọn lửa bị nguyền rủa kia càng diễn càng liệt, viễn siêu bốc lên thành một đầu trăm mét hắc chu tước lướt ngang đại quân, tiếp tục thiêu rụi càng sâu, khuếch tán càng sâu. Lãnh nguyệt mâu yêu thần quả nhiên là kẻ cầm đầu lần này đạp lên ma đô, nó nhìn ra Vinh Ma Thiên Hoàng đang làm loạn, nó nhìn ra gia hỏa đần độn này đang đem lửa đổ về biển cả, lập tức ý thức được âm mưu của Mạc Phàm. Tiểu giảo hoạt, muốn lợi dụng nỗi sợ hãi để phát tán nguyền rủa chi lực thôn phệ quân đội của ta. Chấm chấm chấm, lãnh nguyệt mâu yêu thần nhìn cũng không thèm nhìn Vinh Ma Thiên Hoàng cái loại phế vật này. cho dù có cứu nó sống, hẳn cũng không còn lực lượng chiến đấu bao nhiêu, ngược lại càng chính là phế vật gánh nặng. Chẳng thà trí tuệ thấp một chút như đám hải yêu kia, bọn chúng đến chết đều nghe lời răm rắp, cũng không có như cái này đế vương thức tỉnh, vẻn vẹn là dùng vào một ít trí tuệ, biết sợ chết, biết tùy thời bỏ chạy, biết phản bội. Như vậy tới nói, lãnh nguyệt mâu yêu thần sẽ không cần. Một cái ánh mắt liếc nhìn, thủy triều ở Đông Hải lập tức cuốn Vinh Ma Thiên Hoàng thân thể lại, đem đầu đế vương này nhấn xuống nước xoáy, để nước xoáy rút vào mũi, vào họng, vào thực quản nó, rồi lại nhanh chóng khoét lỗ chui ra, biến Vinh Ma Thiên Hoàng một thân thể đã trọng thương nặng không có sức phản kháng, cuối cùng hoàn toàn trở thành xác chết. Quá trình này động tâm vô cùng, liền Mạc Phàm cũng không nghĩ tới lãnh nguyệt mâu yêu thần này vậy mà sát phạt cả đồng đội a, bất quá, đối với hắn việc này đều không quá nghiêm trọng. Đối phương chết càng nhiều một chút thì tốt chứ sao? Mạc Phàm vẫn còn neo tà miếu ở đó, tà nhãn vẫn tiếp tục trường khống nguyền rủa lực lượng lên mặt biển Đông Hải. Hắn giống như quân bài Nhật Ánh vậy, vẫn luôn không có khả năng trực diện đối đầu với toàn bộ hải yêu. Những gì Mạc Phàm có thể làm là đánh bẫy tận lực trì hoãn thời gian, giết bao nhiêu hay bấy nhiêu, giảm nhuệ khí quân địch. Bởi vậy hắn mới không tiếc đại giới mở ra liên hoàn dung hợp trận đồ, ngâm sướng pháp giới, đồng thời phóng toàn bộ ma năng đến duy trì thế cục. Thế cục một khi vỡ ra, rõ ràng cần càng nhiều hơn nhân loại quân đội đến trợ gánh. Đây là lúc trước Nhật Ánh giảng cứu trận pháp chỉ giáo cho Mạc Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân loại giỏi nhất là kế thừa cùng truyền thụ tinh hoa, về phương diện này, Mạc Phàm hẳn sẽ không làm Nhật Ánh lão sư thất vọng rồi. Xa xa cấp báo tình huống. Quan Ngư, Hoàng Tuấn, Tương Hữu Thắng, Ngải Giang Đồ dẫn theo 400 pháp sư đông bộ đội đến Ma Đô trợ viện Mạc Phàm. Nhìn thấy Ma Đô vậy mà yên bình, Đông Hải vậy mà náo loạn chuyển động. Nhìn thấy Mạc Phàm vậy mà ngồi trên lá sen đánh cờ tinh tử trong khi trăm vạn quân địch bên kia hóa thành lửa tím ma chơi. Cái này, cài này, đây không phải là chiến tranh thôn tính Ma Đô hay sao? Một người trấn thủ một thành, hay là một triều thế hải yêu đang bị một người đè ra đánh? Bọn hắn vẻ mặt lúc này rất sinh động, Quan Ngư cái miệng nửa ngày trời không có khép lại được. Đồng dạng là thiếu tướng Hoàng Tuấn, hắn thậm chí quên mất mình định dùng huyền âm hệ đến để nói gì. Nhưng mà bọn hắn còn tốt, trong nhóm bọn hắn có một người thậm chí còn muốn khóc ra nước mắt. Ngải Giang Đồ hiện tại giống như người trên mây tương tự, hắn thần trí không ổn lắm. Cấm chú nguyền rủa hệ duy nhất cái giám A, người ta rõ ràng thổi đại một hơi liền đem chính mình ném thẳng đến đột phá nguyền rủa cấm chú, chính mình làm sao lại ảo tưởng người ta không có thức tỉnh qua đâu. Nguyền rủa hệ của mình so với người ta, đều muốn xin học pháp môn bổ túc, siêu phẩm tận thế 2021 chuyện có tính logic cao, nhân vật chính trầm ổn, làm việc quyết đoán, bối cảnh thế giới rộng lớn. Cách chương.